Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 476, Bằng Hữu. Châu Phi hoan nghênh ngươi, thế giới ma vô độ nguy hiểm phi thường kỳ diệu, toàn bộ điện ảnh thế giới đều liền cùng một chỗ, nhưng mỗi bộ phim biểu hiện ra ngoài thực lực sai biệt lớn đến vô pháp tính toán. Captain America một bên trong xuất hiện nguy hiểm nhất địch nhân là Red Skull. Hắn năng lực chiến đấu cũng không có cao bao nhiêu. Hoàn toàn là dựa vào nghiên cứu Tesseract lấy được siêu việt thời đại vũ khí. Mới có thể uy hiếp được thể chất đạt tới nhân loại cực hạn Steve Rogers. Tràng cảnh nhất chuyển nhảy đến Avengers 3 cùng 4. Hình tượng liền biến thành Thanos mở ra vũ trụ chiến hạm. Mang theo một bang hủy diệt qua vô số tinh cầu bộ hạ xâm lấn địa cầu. Một cái búng tay liền có thể không khác biệt tiêu diệt trong vũ trụ một nửa số lượng sinh mệnh. Quả thật, Thanos búng tay là dựa vào tập hợp đủ 6 khỏa Infinity Stone mới làm được. Nhưng chỉ là Thanos bản nhân sức chiến đấu liền có thể cùng tung hoành vũ trụ mấy ngàn năm. Đánh xuống Asgard to như vậy, cương vực Odin tương xứng. Tại Ancient One cùng Odin lần lượt rời khỏi sân khấu về sau, cửu giới đã không người có thể cùng trạng thái bình thường Thanos chính diện chiến đấu. Lao từ Ancient One trong tay tiếp nhận chí tôn pháp sư trách nhiệm lúc thực lực còn xa xa không đủ, căn bản không có khả năng tại Thanos uy hiếp dưới bảo trụ Time Stone. Thế là hắn lựa chọn rời khỏi, tiến về thế giới khác tích xúc thực lực. Mà bây giờ, Lasso cho rằng thời cơ đã thành thục, là thời điểm quay về thế giới Marvel kết thúc chung cuộc chiến tranh. Hệ thống, thế giới truyền tống sắp bắt đầu. Đếm ngược 10, 9, Aletha là phòng thí nghiệm dưới đất bên trong. Lasso cùng Emma đã võ trang đầy đủ làm tốt xuất phát chuẩn bị. Aletheia đang bận hướng là sâu không gian tùy thân bên trong nhét vào cuối cùng một đài dùng thử. Loại hình mô phỏng sinh vật người máy. Emma, là sâu gật một cái treo ở bên tai Focus. Ta để Consus tạm thời đi theo ngươi cùng một chỗ hành động. Tiến vào thế giới sau từ hắn đến phá giải vệ tinh tín hiệu. Nhớ kỹ trước tiên liên hệ ta báo cáo vị trí. Ta sẽ mau chóng đưa ngươi tiếp vào Kamatai. Emma trịnh trọng nhẹ gật đầu. Ta biết, ngoặc kép, không, truyền tống bắt đầu, lần này tiến vào thế giới tình huống cùng dĩ vãng khác biệt. Là sâu tại một cái không biết tên không gian dừng lại mấy giây. Hắn ở đây có thể nhìn thấy bên cạnh thần sắc đau thương vương. Daniel cùng Hamill đại sư bọn người, nhưng bọn hắn hành động hoàn toàn cứng ngắc tại nguyên chỗ. Tựa như phát bên trong điện ảnh bị đè xuống dừng lại khóa đồng dáng. Ách, lá sâu ngực Time Stone đột nhiên truyền đến nóng bỏng nhiệt độ. Còn không đợi hắn làm ra phản ứng, thế giới Marvel thời gian đột nhiên khôi phục vận chuyển. Chung quanh các bí thuật sư ngay tại tích tích tác tác thấp giọng thảo luận cái gì. Không ít người nhìn về phía lá sâu, ánh mắt còn mang theo một chút hoài nghi. Lấy lại bình tĩnh, là sâu một lần nữa sửa lại một chút lần trước khi đi tình huống. Chí tôn pháp sư Ancient One ở chỗ Dormammu chiến đấu bên trong bỏ mình. Vốn là trạng thái không tốt, Odin cũng tiêu hao không nhẹ. Hẳn là cũng không bao lâu có thể sống. Mà lại, là sâu nhớ lại Dormammu lâm thời trước nguyền rủa. Nét mặt của hắn trở nên có chút quái dị. Chắc chắn chết bởi thân nhân chi thủ à? Chí tôn pháp sư, vương chú ý tới lá sâu biểu tình biến hóa. Không hiểu hỏi, sắp xếp của chúng ta có vấn đề gì sao? Thất thần lá sâu lúc này mới chú ý tới bên cạnh tinh anh bí thuật sư ngay tại thảo luận cái gì. Vuốt vuốt mi tâm, lá sâu áy náy nói ra. Thật có lỗi, ta thất thần, mới vừa nói đến chỗ nào? Cụt một tay, Hamill đại sư thở dài nói, nếu không hôm nay trước hết đến nơi đây, sáng sớm ngày mai lại đến thảo luận đi. Mới vừa đưa tiễn Ancient One, tất cả mọi người có chút không quan tâm, trên thân còn mang theo thương thế. Daniel gật đầu đồng ý. Nói, ta dụng ý, trước chậm rãi đi, đi qua chữa trị Tam Đại Thánh Điện phòng ngự coi như hoàn mỹ. Không cần tại mọi người tinh thần vô pháp tập trung dưới tình huống tùy tiện kết luận. Hamuro Đại Sư là Kamatari trưởng lão, mắt thấy lá sâu còn không có theo sư phụ qua đời cùng bỗng nhiên tiếp nhận trách nhiệm áp lực dưới. Lấy lại tinh thần, từ hắn làm chủ, đem Tam Đại Thánh Điện nhân viên điều động thảo luận trì hoãn đến ngày mai. Vừa vặn, lá sâu cũng dự định trước liên lạc với Emma. Hamil Đại Sư đề nghị tới đúng lúc, vậy cứ như vậy đi. Là sâu quan sát thoáng cái Daniel cùng Vương thương thế trên người. Vương, Daniel, các người về trước đi thật tốt dưỡng thương. Sáng sớm ngày mai đến bí thuật đại sảnh tập hợp. Hai người đồng thời khom người hướng là sâu hành. Lễ, phải, chí tôn pháp sư, đích tương đương, tất cả mọi người rời khỏi về sau. Là sâu bên tai Focus đột nhiên truyền đến liên lạc tín hiệu. Lá sâu lợi dụng xúc địa bộ pháp trở về Kamatai thuộc về chí tôn pháp sư đại trạch. Từ bên trong thuộc cấp cửa lớn đóng lại, Kamatai các bí thuật sư đã đem Ancient One đã từng sử dụng qua vật phong tồn đến nhà kho. Vị trí tôn pháp sư gian phòng thay đổi mới đồ dùng trong nhà. Lá sâu đi đến cổ kính gỗ lim ghế dựa trước ngồi xuống. Kết nối Focus liên lạc. Emma. Là ta, Emma thanh âm có chút bối rối. Lá sâu, ta có một cái tin tức không tốt lắm phải nói cho ngươi. Lá sâu lông mày nhíu lại. Làm sao rồi? Ngươi không biết hạ xuống ngoài hành tinh đi. Thế thì không có. Emma nhìn một chút chung quanh mênh mông vô bờ mỹ lệ tự nhiên phong quang. Cười khổ nói ra, Consus đối ta rớt xuống đất điểm dùng vệ tinh định vị so với qua. Ta bây giờ thân ở châu Phi trên đại thảo nguyên. Lá sâu trầm mặc chỉ chốc lát mới ngạc nhiên lên. Tiếng, ngoặc kép, a, nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Lá sâu im lặng nói ra. Vì sao lại là châu Phi? Tam Đại Thánh Điện phân bố tại Âu Á cùng châu Mỹ đại lục. Duy chỉ có châu Phi không có thành lập thánh sở. Ancient One cố ý tránh đi châu Phi đại lục không? Phải là không có nguyên nhân, mảnh này nghèo khó lạc hậu trên mặt đất kỳ thật ẩn giấu đi một cái từ cổ đại bắt đầu liền mười phần. Phát đạt bật hách quốc gia Wakanda, là sao lần trước rời khỏi thế giới Marvel lúc là năm 2015. Captain America 3 kịch bản chưa phát sinh, bất quá Avenger nội bộ đã có thể nhìn ra một chút không hợp dấu hiệu. Iron Man Stang tính cách tương đối nhảy thoát, mà lại từ trước đến nay lấy bản thân làm trung tâm. Hắn cùng đâu ra đấy Captain America Roger từ đầu đến cuối không hợp. Làm lá sâu cùng Ancient One vội vàng ứng phó Dormammu uy hiếp lúc. Roger, Thor cùng Stark chờ Avenger anh hùng hợp tác đánh bại gây sự trí tuệ nhân tạo Ultron. Milestone vẫn như cũ như nguyên kịch bản đồng dạng thúc đẩy sinh trưởng ra Vision. Kề vai chiến đấu đánh bại cường địch tạm thời hòa hoãn Roger cùng Stark ở giữa lý niệm xung đột. Nhưng cái này cuối cùng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Captain America 3 kịch bản cùng Wakanda có quan hệ trực tiếp. Một cái tên là Zemo lính đánh thuê tại Avenger cùng Ultron tại Sokovia quyết chiến bên trong mất. Đi người nhà, quyết định muốn trả thù Avenger, chi Galleon chiến tranh về sau, Black Widow Natasha đem S.H.I.E.L.D. ẩn tàng tư liệu toàn bộ đối ngoại công khai. Trong đó liền bao quát không ít có quan hệ Hydra tin tức. Đại bộ phận người vô pháp từ những thứ này lộn xộn trong tin tức tìm ra đầu mối hữu dụng. Zemo bằng vào kiên nhẫn cùng thiên phú chậm rãi từ những thứ này lung ta lung tung trong tin tức. Thu hoạch được trọng yếu tình báo. Mà cái này trọng yếu tình báo chính là nhóm lửa Iron Man cùng Captain America mâu thuẫn dây dẫn nổ. Winter Soldier Bucky, một khi Bucky đi qua bị lộ ra, lấy Stark tính cách tuyệt đối sẽ tìm Bucky báo phụ mẫu bị giết mối thù. Mà Roger ông có khả năng nhìn xem Bucky chết trước mặt mình. Giữa hai người xung đột là không cách nào tránh khỏi. Một phương diện khác, Zemo lắp đặt bom sẽ tại Liên Hiệp Quốc phát biểu Wakanda lão quốc vương nổ lên trời. Mới thượng vị quốc vương T'Challa lập thệ phải vì phụ thân báo thù. Wakanda cũng bị cuốn vào Avenger bộc phát trong nội chiến. Châu Phi à, là sâu suy nghĩ một chút. Hắn có nghĩ qua để Emma trước lưu tại Châu Phi nghĩ biện pháp liên hệ với Wakanda. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn từ bỏ. Wakanda bây giờ y nguyên thừa hành lấy ẩn thế chính sách. Bốn phía nghe ngóng có quan hệ tình báo của bọn hắn khẳng định sẽ khiến hoài nghi. Tiến tới uy hiếp được Emma an toàn. Như vậy đi, trước hết để cho concert giúp ngươi mua tiến về nước Anh vé máy bay. Ta sẽ mau chóng, đang lúc là sâu làm ra quyết định lúc. Mò cá một đoạn thời gian hệ thống rốt cục bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ. Duy nhất thế giới tuyên bố nhiệm vụ. Thất bại Thanos. Thanos, mưu đồ, ban thưởng, lá sâu, ngoặc kép chấm hỏi, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.